Mời các bạn đến với tập 235 Kể tình nghi, nằm trong bộ truyện trinh thám điều tra hình sự Cuồng Thám. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Sở Trường Tiêu kích động nói, cậu cũng nhìn thấy người của phòng đặc cân rồi đó, chuyện đội thăm dò người mất tích bên Tổng cục Hình sự chúng tôi không có quyền điều tra, chỉ có thể ủy thác cho phòng đặc cần toàn quyền phụ trách. Tiểu Triệu, Sở Trường Tiêu cầm lấy tay của Triệu Ngọc. Bây giờ cậu đã được điều tạm đến chỗ phòng đặc cần, đã xem như bước một chân vào phòng đặc cần rồi. Vụ án mất tích lại phù hợp với sở trường của cậu, cho nên tôi hy vọng cậu có thể xin bên phòng đặc cần kia nhờ bọn họ phái người qua đấy điều tra. Tôi biết cậu chưa từng khiến tôi thất vọng lần nào cả mà. Bà ấy khẩn thiết năn nỉ. Nếu vụ án của anh rể cậu do cậu phụ trách điều tra và giải quyết, thì tôi vô cùng yên tâm. Đối mặt với lời cầu xin của lãnh đạo cũ, Triệu Ngọc không có bất kỳ do dự gì, luôn miệng đồng ý. Được, tôi sẽ đi xin phòng đặc cần, tự mình đến Tanstein một chuyến. Sở Trường Tiêu cảm động. Vậy thì tốt quá. Hai tay tạo thành hình chữ thập, ngửa mặt lên trời cầu nguyện. Lão chử nhà tôi xem như được cứu rồi. Triệu Ngọc chỉ bên ngoài. Nếu như vậy thì việc này không nên để chậm trễ thêm nữa. Bây giờ tôi sẽ lập tức đi nói chuyện với bọn họ. Nói xong, Triệu Ngọc mở cửa và đi vào văn phòng, giải thích rõ tình huống với đội trưởng Tư Duệ và yêu cầu lập tức đệ đơn xin lên cấp trên để hắn phụ trách vụ án đội thăm dò mất tích. Ai ngờ sau khi nghe xong, đội trưởng Tư Duệ lại nói ngay với Triệu Ngọc. Không cần đâu. Dường như ông ta đã có chuẩn bị từ trước vậy. Tôi hỏi cậu, cậu có quen Lê Tịnh đúng không? Triệu Ngọc gật đầu. Hả, hóa ra là đội trưởng Lê, đương nhiên là tôi có quen rồi, là người quen cũ, sao vậy? Tử Duệ sửa chữa. Không, cô ấy không phải đội trưởng gì cả. Cô ấy là quan chức chỉ huy cao cấp của văn phòng điều hành đối ngoại bí mật thuộc phòng đặc cần, tức là tất cả các nhiệm vụ phái người trong vùng khác công tác đều do cô ấy điều phái. Tử Duệ đưa một phần văn kiện cho Triệu Ngọc. Đây, sếp Lê vừa nãy đã phát văn kiện xác nhận sang đây, trong tiểu tổ chuyên án mà phòng đặc cần thành lập. Đã có tên của cậu rồi. Lần này tôi tới Tổng cục Hình sự, một là muốn hiểu biết tình huống, hai là muốn thông báo chuyện này cho cậu. Mặt Tử Duệ lạnh như tiền nói, cho nên đây là mệnh lệnh, cậu không muốn đi cũng phải đi. Triệu Ngọc gật đầu, trong lòng có điều ngộ ra. Xem ra phòng đặc cần đã sớm suy xét đến quan hệ cá nhân giữa Triệu Ngọc và Sở Trường Tiêu, cũng suy xét đến tính chất của vụ án có vẻ thích hợp với hắn, cho nên mới có thông báo trước. Tử Duệ lại không hề cảm xúc nói, Triệu đại thần thám, vụ án xảy ra bắt cóc là giả, nhưng chuyện 12 người của đội thăm dò tại Tanstein mất tích tập thể thì không đơn giản như vậy đâu. Tôi hy vọng cậu có thể tiếp tục sử dụng các kỹ năng thần kỳ của mình, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Ngọc không nghe ra Tử Duệ nói như vậy là xuất phát từ thật tình hay giả ý. Tôi mượn lời chúc của ông, mượn lời chúc của ông. Chỉ hỏi một câu, vậy tiếp theo tôi phải đến Tanstein như thế nào? Tử Duệ nhìn đồng hồ và nói, 1 giờ trưa nay có một chuyến bay, chỉ cần đến sân bay là sẽ có người liên lạc với cậu. Đương nhiên, nếu như cậu muốn, tôi cũng có thể tiễn cậu một đoạn. Triệu Ngọc nhìn đồng hồ, thời gian đã rất cấp bách nên cũng không khách sáo mà gật đầu đồng ý ngay. 1 giờ, vậy thì làm phiền đội trưởng Tư rồi. Lúc này, khi thấy Triệu Ngọc đã có được quyền hạn điều tra, Sở Trường Tiêu liền sốt ruột nói với Triệu Ngọc, thật tốt quá. Tiểu Triệu à, chuyện anh rể cậu đều phải dựa vào cậu đấy. Cậu nhớ cẩn thận một chút nhé. Triệu Ngọc nhìn thấy khuôn mặt tiểu tụy và vẻ ngoài như bị lửa thiêu của lãnh đạo cũ, lập tức thấy không đành lòng, lại khuyên một câu. Được, yên tâm đi. Chị cũng chú ý sức khỏe đấy. Còn chuyện của anh rể thì cứ giao cho tôi đi. Nói xong, Triệu Ngọc quay lại nhìn Miêu Anh, mở miệng nhưng lại đột nhiên không biết nên nói gì. Dù sao mọi chuyện xảy ra quá mức đột nhiên, ai cũng chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Nhưng có vẻ như tâm ý của tiểu thư Miêu tương thông với Triệu Ngọc. Tuy chuyện xảy ra quá đột ngột, nhưng cô vẫn có thể hiểu cho nỗi lòng của Triệu Ngọc. Vì thế cô nhanh chóng khuyên giải an ủi Triệu Ngọc. Không sao đâu, cứu người quan trọng hơn. Chuyện trong nhà thì anh cứ yên tâm giao cho bọn em là được. Ngoài miệng tuy nói như thế, nhưng Miêu Anh lại kéo Triệu Ngọc sang một bên, ghé vào lỗ tai hắn mà nhỏ giọng nói. Chúng ta phải giữ liên lạc mọi lúc mọi nơi đấy. Đến bên kia, anh cứ tùy cơ ứng biến. Nếu việc hợp tác với đoàn đội mới không thuận, thì nhớ đệ đơn lên cấp trên, điều bọn em qua đó giúp anh. Trong lòng Triệu Ngọc đương nhiên có tính toán, lập tức gật đầu đồng ý. Anh biết mà, cho dù không thuận, anh cũng sẽ giả vờ như không thuận. Lúc này tiểu thư Miêu mới mãn nguyện gật đầu, dặn dò. Được rồi, nhớ rõ chuyện anh đã đồng ý với em đấy nhé. Nghìn vạn lần đừng có mạo hiểm liều mạng nữa. Trong phòng đặc cần có nhiều đặc công ưu tú như vậy, chuyện hành động bên ngoài không tới lượt anh đâu. Anh đừng có mù quáng thể hiện đấy. Triệu Ngọc và Miêu Anh vô cùng thân thiết nói vài câu. Yên tâm đi. Rồi mới từ biệt rất nhiều đồng nghiệp trong tổng cục hình sự và bạn gái, cùng đội trưởng Tư Duệ bước lên đường tới sân bay. May mà sáng nay lúc xuất phát, Triệu Ngọc có mang cặp công văn của mình theo, bởi vì hộ chiếu và giấy chứng nhận của hắn có hết trong cặp công văn. Lúc này hắn chỉ cần đi tới sân bay là có thể thuận lợi xuất cảnh, nếu không thì hắn còn phải quay lại biệt thự của Thôi Lệ Châu lấy giấy tờ, vậy chẳng phải sẽ làm chậm trễ thời gian hay sao? Trên đường đi, Tư Duệ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nói Triệu thần thám, tuy cậu đã nhận được thông báo chính thức, nhưng tôi vẫn phải giải thích rõ ràng cho cậu biết một vài hạng mục công việc. Tuy trưởng phòng Lê yêu cầu cậu đi tham dự điều tra vụ án đội khảo sát thăm dò mất tích, nhưng mà việc tham dự điều tra không giống với việc làm chủ việc điều tra. Chuyện này, cậu có hiểu không? Triệu Ngọc nghiêm túc cân nhắc một phen, khẽ gật đầu. Tư Duệ quay đầu lại, nhìn về phía chiếc xe, tiếp tục dùng giọng điệu ôn hòa để nói. Tôi chỉ hy vọng cậu đừng giữ thói quen lúc làm tổ trưởng của tổ điều tra đặc biệt, đến phòng đặc cần mà cũng thích ra lệnh. Xét thấy thân phận của cậu lúc này, nhân vật mà cậu đóng vai rất giống một chuyên gia cố vấn về phương diện phá án vậy. Cậu nên hiểu rằng, tuy Tanstein có quan hệ ngoại giao rất tốt với nước ta, xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ dốc hết sức ứng phó, tích cực phối hợp. Nhưng mà dù sao, chuyện này cũng thuộc về phạm chủ quan hệ quốc tế. Quan hệ lợi hại trong đó phức tạp hơn lúc cậu điều tra phá án trong nước rất nhiều. Cho nên, quan chỉ huy mà chúng tôi phái ra cũng có kinh nghiệm ngoại giao lão luyện nhất định. Sau khi qua đó, cậu chỉ cần bày mưu tính kế cho người đó, tích cực phối hợp là được. Nói xong, Tư Duệ chỉ vào Triệu Ngọc, lại chỉ vào mình, trêu ghẹo nói. Đừng có hành xử như với tôi vậy, lần đầu hợp tác đã làm quan hệ trở nên cứng cỏng. Triệu Ngọc không nâng mí mắt lên mà chỉ trả lời. Cảm ơn nhắc nhở của ông, đội trưởng Tư. Thật ra con người của tôi rất dễ tiếp xúc, nhưng mà có vài người luôn luôn ghen tị tài hoa của tôi nên mới xảy ra những chuyện không thoải mái đó. Tư Duệ đột nhiên nở nụ cười, ha ha ha. Trong nụ cười vừa có ý trào phúng bản thân, vừa có ý dõng dạc mà đáp lại Triệu Ngọc. Ông ta chậc chậc lưỡi nói, được rồi, tôi với cậu cũng quen biết nhau, tôi đã kết thúc nghĩa vụ nhắc nhở rồi, dù sao người đi Tanstein cũng không phải tôi. Nói xong, ông ta chỉ vào di động một cái. À, trước mắt thì đây là tư liệu mới nhất về vụ án đội thăm dò mất tích. Bây giờ tôi gửi nó cho cậu. Cậu tranh thủ đọc kỹ lúc ở trên máy bay đi. Tanstein đang trong tình thế sắp tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới. Chúng tôi có lý do hoài nghi rằng vụ đội thăm dò mất tích lần này nói không chừng có liên quan tới tình hình chính trị của bọn họ. Triệu thần thám mà, cậu nói xem, vụ việc này có vẻ đầy thâm thúy đấy nhỉ? Từ Duệ khẽ cong khóe miệng nói với Triệu Ngọc. Cậu vừa mới giải quyết vụ án giả bắt cóc xe à, bây giờ lại có một vụ án bắt cóc thật nhảy ra. Tôi thực sự chờ mong về vụ án bắt cóc thật sự này, liệu cậu còn có thể giải quyết nhẹ nhàng như thế nữa không? Một ca khúc quen thuộc vang lên trong chiếc ô tô SUV sóc này. Yêu hận vốn chỉ trong nháy mắt, nâng chén đổi nguyệt, tình tựa trời cao. Không biết là bởi vì sóc này quá mạnh hay là tín hiệu không tốt mà ca khúc không ngừng rung đứt quãng. Nhưng Triệu Ngọc vẫn cảm thấy rất là mới mẻ bởi vì chiếc ô tô này đang chạy trên cao nguyên Tanstein mờ mịt. Hắn đã cách xa tổ quốc của mình mấy nghìn cây số. Nhưng mà ở đây lại có thể dễ dàng thấy các đặc điểm của Trung Quốc khiến hắn cảm thấy như còn đang ở trong nước. Ô tô thuộc kiểu SUV đời cũ, ca khúc trong radio cũng rất quen thuộc là Tân Quý Phi Túy Tử, Nguyên Nước Nguyên Vị, thậm chí không phiên dịch thành tiếng nước ngoài. Trừ điều đó ra, trong miệng người lái xe đang ra ngậm thuốc hồng Tháp Sơn, trên người mặc quần áo hãng Bosidang, hoàn toàn không có cảm giác như đang ở nước ngoài. Nơi đây chỉ có thôn trang cao nguyên và vài biển báo giao thông thỉnh thoảng xuất hiện hai bên đường quốc lộ mới khiến hắn có cảm giác như đang ở nước khác. Bên ngoài cửa sổ xe, gió lạnh rít gào, sự chênh lệch nhiệt độ khủng khiếp trong ngày khiến cánh cửa kính xe bị phủ một lớp hơi nước. Triệu Ngọc ngồi trên ghế sau, lau lớp hơi nước kia đi, chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy bên ngoài toàn là vùng hoang dã, trống trải mênh mông vô bờ, có những nơi còn có hoa cỏ màu xanh và vài bầy trâu bò, nhưng đa số vẫn là cảnh tượng hoang vắng, không có một ngọn cỏ nào. Lúc này, một chàng trai ngồi trên ghế lái phụ mở miệng nói với Triệu Ngọc. Ha ha ha, tôi ngưỡng mộ danh tiếng của anh đã lâu rồi, quê nhà của tôi ở Tấn An, Tôi nghe kể vụ án thi thể nữ không đầu từ nhỏ nên thuộc Nam Long, ấn tượng rất sâu sắc. Thật không ngờ vụ án khó đến tận trời như vậy mà lại bị anh phá được. Không hổ là người quét sạch những vụ án chưa giải quyết. Nếu có cơ hội, chàng trai đó nói với vẻ mặt thành khẩn, anh có thể kể chi tiết cho tôi được nghe không? Tuy tôi đã từng đọc hồ sơ về vụ án rồi, nhưng tôi cảm thấy quá trình phá án thật sự chắc chắn còn chấn động lòng người hơn nhiều, đúng không? Chàng trai này tên là Biện Đông, là trợ thủ mà phòng đặc cần đặc biệt phái tới cho Triệu Ngọc. Người này là thành viên hậu cần của phòng đặc cần đang đóng quân tại Tansden, không phải đặc công chính thức, nhưng cậu ta đã sống ở Tansden nhiều năm, nắm rõ tình hình ở nơi này như lòng bàn tay. Triệu Ngọc có lệ một câu, hỏi thẳng vào vấn đề. Đợi khi nào có cơ hội đi. Bây giờ cậu nói cho tôi nghe, sau khi vụ án mất tích xảy ra, phía Tansden có phản ứng gì? Chàng trai đó đưa qua cho Triệu Ngọc một điếu thuốc, thấy Triệu Ngọc không lấy, nên tự mình châm một điếu nói. Quan hệ giữa hai nước chặt chẽ, xảy ra chuyện lớn như vậy, phía lãnh đạo của Tansden đương nhiên rất coi trọng. Bọn họ đã phái quân đội đến vùng núi gần chỗ đội thăm dò mất tích để tiến hành lục soát rồi. Biện Đông không quá xem trọng, nói. Có điều, anh cũng biết đấy. Cao nguyên Tovus gần như chiếm 1/3 diện tích lãnh thổ của Tansden, trong đó có rất nhiều khu vực không có người sinh sống và vùng núi, địa hình phức tạp, hoang tàn vắng vẻ. Cho nên chúng ta có thể tưởng tượng được độ khó của công tác lục soát. Anh biết không? Biện Đông say mê rít một hơi thuốc lá, nói. Cả Tansden này chỉ có 25 chiếc máy bay trực thăng dân dụng, trong đó có 10 chiếc đã quá hạn, không thể cất cánh được nữa. Vậy à? Ngoài miệng Triệu Ngọc phụ họa, trong lòng lại thầm nghĩ. Nếu chuyện đội thăm dò mất tích thật sự liên quan tới phần tử khủng bố, thì nếu chỉ dựa vào việc lục soát, chắc chắn rất khó có hiệu quả. Biện Đông lại nói, tuy không biết có bao nhiêu chiếc quân dụng, nhưng tôi nghe thấy ý kiến của bọn họ thì chắc là đã phái đi hỗ trợ hết rồi. Bọn họ thật sự sợ hãi khi đối mặt với chuyện này. Trong 12 người đó, có 2/3 là người Trung Quốc. Nếu như thật sự xảy ra chuyện, thì không ai gánh nổi trách nhiệm. Bây giờ cả nước lại đang tiến hành cuộc tổng tuyển cử, là thời điểm mẫn cảm. Đảng không cầm quyền và đám thuyết âm mưu kia thi nhau dục dịch. Nếu không giải quyết êm thấm, chuyện này thực sự sẽ trở thành kíp nổ, lúc đó càng không thể vãn hồi lại được. Nghe Biện Đông nói vậy, Triệu Ngọc yên lặng nhìn đồng hồ. Tính đến thời điểm này, hắn đã ra khỏi sân bay thủ đô Tansden và ngồi xe được hơn 2 tiếng đồng hồ. Bởi vì đường xá quá xa, tình hình giao thông quá kém, bọn họ vẫn phải ngồi xe ít nhất hơn 5 tiếng nữa mới có thể đến nơi. Bây giờ mặt trời sắp lặn, dù thế nào đi nữa, lúc tới căn cứ của đội thăm dò thì cũng đã là đêm khuya rồi. Thật ra nếu không phải vì sai giờ thì hiện giờ ở trong nước cũng đã là 10 giờ tối. Nếu là vụ án khác, Triệu Ngọc sẽ nghỉ ngơi một đêm ở thủ đô Tansden, đợi đến ngày hôm sau mới xuất phát. Nhưng mà vụ án của đội thăm dò quá cấp bách nên Triệu Ngọc mới quyết định chạy suốt đêm. Mới đầu hắn còn xin máy bay trực thăng viện trợ, nhưng điều kiện của Tansden thực sự quá mức hữu hạn, không thể thỏa mãn yêu cầu của Triệu Ngọc, đành phải đi ô tô tới đây. Biện Đông lại nghĩ tới chuyện gì, nói với Triệu Ngọc với vẻ thần thần bí bí. Đúng rồi, cảnh sát Triệu, sau khi gặp chuyện không may, tôi vẫn chưa đến hiện trường, nhưng tôi có nghe các đồng nghiệp ở tuyến đầu nói rằng vụ án đội thăm dò mất tích lần này hình như có gì đó bất thường. Triệu Ngọc thấy bất ngờ, đây là lần đầu hắn nghe tới chuyện này. Bất thường? Biện Đông nhỏ giọng nói, đúng vậy, tuy đội thăm dò ít người, nhưng vẫn có cảnh vệ vũ trang, hầu như ai cũng có súng cả. Hơn nữa, trong các nhân viên mất tích có 4 người chuyên môn phụ trách vấn đề an toàn, 2 người là binh lính ưu tú của bộ đội, 2 người là nhân viên cảnh sát của bộ phận biên phòng Tansden. 4 người đều được tuyển chọn tinh tế tỉ mỉ, bọn họ thay phiên nhau canh gác mỗi ngày, bảo đảm sự an toàn của đội thăm dò. Biện Đông vừa nói như vậy, Triệu Ngọc lập tức hiểu ra vì sao lại có người cảm thấy vụ án mất tích này hơi quỷ dị. Biện Đông tiếp tục nói, anh xem, đội thăm dò ở trong những căn phòng đơn giản có thể di chuyển được. 12 người đó vốn không ở cùng nhau, lại còn có người canh gác. Nếu muốn bắt cóc 12 người này chỉ trong một lần, thì có vẻ không phải chuyện dễ dàng, đúng không? Bọn họ có di động, có điện thoại cố định, có thiết bị thông tin. Một khi xảy ra sự cố, ít nhất cũng phải có thời gian báo cảnh sát chứ. Biện Đông nói đến chỗ kích động, ngay cả động tác hút thuốc cũng rất mạnh mẽ. Nhưng mà hiện trường thì sao? Anh có xem báo cáo hiện trường đúng không? Biện Đông mở to mắt nói, không có dấu vết đánh nhau, không có vết máu, không có cuộc điện thoại nào báo cảnh sát, không để lại thư cầu cứu hay bất kỳ manh mối gì khác, đồ vật riêng tư cũng không bị di chuyển gì. Cho nên mấy đồng nghiệp của tôi có cảm giác hình như là người của đội thăm dò đã tự rời khỏi căn cứ. Tình huống theo như lời biện đồng nói, Triệu Ngọc đã sớm đọc rõ trên tư liệu rồi. Đêm hôm khuya khuất, 12 người ở trong căn cứ thăm dò tại nơi hoang vu, lặng yên không một tiếng động mà mất tích. Đúng là khiến người ta không thể hiểu nổi. Nếu đúng thật là gặp phải bắt cóc vũ trang, ít nhất cũng nên có một chút dấu vết vùng vẫy mới hợp lý. Biện đồng lại nói, điều khó hiểu nhất là thời tiết ngày hôm đó rất đẹp. Nếu có ô tô tiến vào căn cứ của đội thăm dò, chắc chắn sẽ để lại dấu vết của lốp xe. Có tận 12 người đấy, ít nhất cũng phải có một chiếc xe ngựa, hoặc là vài chiếc xe nhỏ chứ. Nhưng vì sao? Tìm khắp cả căn cứ mà vẫn không thấy có dấu vết gì. 12 người này, chắc không phải tự nhiên bốc hơi khỏi thế gian đấy chứ. Đêm khuya 1 giờ rưỡi, cuối cùng đoàn người Triệu Ngọc cũng chạy tới căn cứ của đội thăm dò. Nơi đó là một vùng hoang mạc, không có một ngọn cỏ. Nhiệm vụ của đội thăm dò địa chất là trợ giúp Tanstein tìm kiếm tài nguyên khoáng sản trên vùng hoang mạc này. Căn cứ được xây dựng ở kế bên một núi nham thạch khổng lồ. Tuy khuất gió, nhưng nhiệt độ không khí gần tới 0 độ vẫn khiến Triệu Ngọc cảm nhận được nỗi lạnh lẽo của mùa đông giá rét. Trong lúc đi bộ, hơi thở của mọi người thở ra hóa thành xương trắng. Dưới sự dẫn dắt của biện đồng, Triệu Ngọc lập tức đi vào căn phòng giản dị của đội thăm dò, gặp quan chỉ huy của hai phía trùng tàn. Quan chỉ huy mà phía trùng phái tới tên là Lục Khải Toàn. Ông ta còn là người phụ trách của phòng đặc cần tại khu vực Trung Á. Bởi vì lúc xảy ra chuyện, ông ta đang tới Kazakhstan tham gia cuộc họp, nên mới đến sớm hơn Triệu Ngọc một ngày. Hơn nữa, bởi vì cấp bậc khác nhau, Lục Khải Toàn đi thẳng từ thủ đô Tanstein bằng máy bay trực thăng quân dụng, nên tiết kiệm thời gian hơn Triệu Ngọc rất nhiều. Điều khiến Triệu Ngọc bất ngờ là quan chỉ huy phía Tanstein là một nữ quan quân khoảng chừng 40 tuổi, tên là Anan. Người phụ nữ này có những đặc thù điển hình của phụ nữ Trung Á, dáng cao, chân dài, thân thể cường tráng. Bà ta có lông mày dày và đậm, lông mi dài và mắt to, bề ngoài vô cùng xinh đẹp. Tuy xuất thân từ quân đội, nhưng nụ cười lại cho người ta cảm giác rất ngọt ngào. Lúc Triệu Ngọc đi vào phòng gặp mặt mọi người, Lục Hải Toàn là người đầu tiên bắt tay chào hỏi Triệu Ngọc. Vất vả cho cậu rồi, cảnh sát Triệu. Thật ra, lần trước lúc ở Phụng Bình chúng ta từng gặp mặt một lần rồi. Chẳng qua lúc ấy tôi ngồi phía sau trưởng phòng. Triệu Ngọc cố sức nhớ lại, có vẻ như cũng có chút ấn tượng, há miệng hỏi. Hình như lần trước ông đeo mắt kính đúng không? Lục Hải Toàn gật đầu. Đúng vậy, không hổ là thần thám, trí nhớ tốt thật. Tuổi tôi cũng lớn rồi, mắt bị viễn thị, cho nên lúc đọc tài liệu tôi cần phải đeo kính. Lần đó, các vị lãnh đạo đều rất tán thưởng Triệu thần thám đấy. Văn võ song toàn, nhân tài giống như cậu đúng là hiếm thấy. Lần này, cậu có thể tới giúp tôi, đúng là tốt quá. Qua đây, để tôi giới thiệu cho cậu nhé. Vừa nói xong, Lục Hải Toàn chỉ vào vị nữ quan quân xinh đẹp kia và nói, vị này là quan chỉ huy của phía Tanstein, Anan. Trong lúc nói chuyện, vị nữ quan quân kia chủ động vươn tay ra bắt tay Triệu Ngọc. Anan mở miệng dùng tiếng Trung nói, cửu ngưỡng đại danh, cứ gọi tôi là Anan là được rồi. Trình độ điều tra phá án của Tanstein chúng tôi thật sự hữu hạn, mong cảnh sát Triệu có thể chỉ bảo nhiều hơn. Đừng khách sáo, đừng khách sáo. Thật ra đừng nhìn Triệu Ngọc biết ăn nói, nhưng đứng trước những việc giao tế quan trường này thì lại rất khó khăn. Cho nên sau khi hàn huyền vài câu đơn giản với hai vị quan chỉ huy, thì hắn đi thẳng vào vấn đề, bắt đầu tham khảo vụ án với bọn họ. Lục Hải Toàn giới thiệu, lúc ban ngày, chúng tôi đã kiểm tra tình hình xung quanh đội thăm dò một lượt rồi, không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào khả nghi cả. Mặt đất nơi này rất cứng, khí hậu khô ráo, lại có gió thổi quanh năm, rất khó lưu giữ dấu vết của một chiếc xe. Việc này rất bất lợi với việc điều tra của chúng ta. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể hoài nghi sơ bộ rằng có người thừa dịp đêm khuya mọi người ngủ say, khống chế và bắt cóc 12 thành viên của đội thăm dò, sau đó dẫn bọn họ đi. Anan chỉ bản đồ treo trên vách tường nói, nhưng mà bọn họ có khả năng trốn về phía bất kỳ hướng nào. Diện tích của hoang mạc Tovus rộng lớn, bốn phía thông nhau. Nếu muốn tìm kiếm, đúng là khó khăn chồng chất khó khăn. Triệu Ngọc hỏi, camera theo dõi thì sao? Đội thăm dò không có camera theo dõi hả? Lục Hải Toàn trả lời, không có, ở đây đều là phòng di động giản dị, bình thường vốn không cần lắp đặt camera. Anan bổ sung, thiết bị trên đường quốc lộ ở cao nguyên chúng tôi cũng cực kỳ đơn sơ, chỉ có vài trạm kiểm tra mới có camera giám sát. Tôi đã phái người đi điều tra tất cả video giám sát có thể tìm thấy rồi. Lục Hải Toàn không phải không có nghi ngờ, nói, không nói dối cậu đâu, vụ án này đúng là có vẻ kỳ lạ. Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ dấu vết đánh nhau nào trong căn cứ. Phòng nghỉ ngơi của mỗi người trông vô cùng bình thường. Di động, ví tiền, tài vật cá nhân của bọn họ đều không thiếu thứ nào. Rất rõ ràng là những kẻ bắt cóc kia nhằm vào các thành viên của đội thăm dò. Anan nói, đúng vậy, tôi từng xử lý vài vụ bắt cóc vũ trang trong nước rồi. Hiện trường đều vô cùng hỗn loạn. Phàm là tài vật đáng giá đều bị lấy đi hết, chứ không giống thế này. Miệng túi ngủ bị mở ra, không thấy quần áo, cho người ta cảm giác có vẻ như là bọn họ tự mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Lục Hải Toàn nói, tôi hoài nghi vụ bắt cóc lần này là do đoàn đội chuyên nghiệp gây ra, có kẻ thuê cao thủ làm. Dù sao, chúng ta cũng có 4 người phụ trách bảo vệ có kinh nghiệm phong phú trong đó. Nếu bị bắt cóc, ít nhất cũng phải để lại manh mối gì đó mới đúng. Triệu Ngọc nhanh chóng vận dụng đầu óc. Cao thủ. Suy nghĩ này của Lục Hải Toàn liệu có chính xác hay không? Anan thẳng thắn nói. Vừa rồi, chúng tôi đang thảo luận vấn đề này. Tôi cũng tán thành phỏng đoán của Diệp Lục. Bắt cóc 12 con tin có lẽ không khó, nhưng nếu làm tới mức lặng yên không dấu vết như thế này, thì đúng là không dễ dàng. Lục Hải Toàn lại nói, cuộc tổng tuyển cử của Tanstein sắp diễn ra, mây gió nổi lên, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Theo tôi thấy, chắc là có người muốn lợi dụng việc đội thăm dò mất tích để đạt được mục đích của mình. Anan nói, có nhiều công dân Trung Quốc mất tích ở nước tôi như vậy, chuyện này chắc chắn sẽ làm cho phái đang nắm quyền gặp rất nhiều khó khăn, sẽ bị lên án, khiến bọn họ rơi vào tình thế bất lợi trong cuộc tổng tuyển cử. Anan chỉ cho Triệu Ngọc xem vài tấm thẻ trên bàn. Cho nên, hiện tại chúng ta phải bắt tay xem xét ai là người được lợi lớn nhất sau khi phái đang nắm quyền bị xuống đài. Cậu xem, trước mắt đây là những phe phái có thực lực nhất, nhưng không cầm quyền trong nước. Chúng tôi định lợi dụng tổ chức tình báo của mình để tìm kiếm manh mối từ những phe phái này. Triệu Ngọc cầm lấy mấy tấm thẻ đó lên xem, tuy nhìn không hiểu chữ viết. Wow, nhiều như vậy sao? Nhưng có thể thấy rõ số lượng có khoảng chừng 6 tổ chức. Anan rút 3 tấm thẻ ra nói. Trong đó, ba phe phái này là nổi bật nhất. Đây cũng là mục tiêu điều tra hàng đầu của chúng ta hiện tại. Nghe Lục Hải Toàn và Anan giới thiệu, trong lòng Triệu Ngọc thầm nghĩ tới một phương hướng hoàn toàn khác. Hắn cảm thấy việc đội thăm dò mất tích có vẻ không liên quan gì tới chuyện đấu tranh phe phái. Bởi vì việc dùng 12 thành viên của đội thăm dò làm con tin để uy hiếp tổng tuyển cử trông có vẻ như hợp tình hợp lý, nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận một chút thì không thích hợp với cục diện phe phái đấu tranh ở Tanstein. Thử nghĩ xem, nếu chuyện này đúng là do một phe phái không cầm quyền nào đó gây ra, bọn họ muốn lợi dụng chuyện này để cho phái đang chấp chính xuống đài, vậy phải làm sao để đảm bảo mình chắc chắn sẽ lên đài? Hơn nữa, bắt cóc người Trung Quốc không phải là việc nhỏ. Một khi sự việc bại lộ, chắc chắn sẽ hủy hoại quan hệ giữa hai nước chỉ trong chốc lát, mất nhiều hơn được. Cho nên Triệu Ngọc càng có khuynh hướng nghiêng về phía do phần tử khủng bố thực hiện. Có lẽ vụ án này chỉ là phần tử khủng bố nào đó muốn thừa dịp tổng tuyển cử này để bắt cóc người, hòng vơ vét tài sản, ngoan độc kiếm của chính phủ một số tiền lớn. Nhưng mà nếu như là phần tử khủng bố làm, thì vì sao đến bây giờ vẫn không có ai gọi điện đòi tiền chuộc? Hơn nữa, trình độ của phần tử khủng bố có hạn, có thể làm ra hành động gọn gàng lưu loát, lặng yên không một tiếng động như vậy sao? Hơn nữa, bọn họ đều nghèo, thì tại sao ngay cả điện thoại và ví tiền cũng không lấy? Đột nhiên Triệu Ngọc nhớ tới câu nói kia của đội trưởng Tư Duệ, xem ra vụ án đội thăm dò bị bắt cóc này đúng là không hề đơn giản. Vào buổi sáng sớm hơn 6 giờ đồng hồ, Triệu Ngọc tỉnh lại từ trong túi ngủ. Giấc ngủ của đêm này có thể dùng chữ thảm để hình dung. Quá lạnh. Cho dù có phòng che chở, lại có túi ngủ làm ấm người, nhưng vẫn khiến Triệu Ngọc cảm thấy cả người lạnh lẽo. Thật ra nhiệt độ bên ngoài còn chưa tới dưới mức 0 độ, nhưng không biết thế nào mà Triệu Ngọc cảm thấy cả người vô cùng lạnh lẽo. Giờ phút này, sáng sớm khi hắn tỉnh lại, nhìn qua cửa sổ răng đầy hơi nước bên ngoài, cuối cùng mới hiểu ra cái lạnh của mình tới từ đâu. Hóa ra, cảm giác lạnh lẽo này không phải là cảm thụ của cơ thể, mà phát ra từ trong nội tâm. Khi hắn nhìn ra hoang mạc ngoài cửa sổ mờ mịt, cảm giác cô độc và tịch mịch cũng bị phóng đại vô hạn, khiến đáy lòng hắn nảy lên sự lạnh lẽo. Giờ phút này, Biện Đông ngủ cùng phòng với Triệu Ngọc vẫn đang ngáy ngủ, co rúm trong túi ngủ của cậu ta. Bản thân chàng trai này không phải nhân viên chuyên phụ trách bên ngoài, bình thường rất ít khi phải chịu loại khổ cực này. Triệu Ngọc bình tĩnh lại, chuyện đầu tiên là xem xét giao diện hệ thống của mình một lần. Tuy đã qua một ngày, nhưng ba chữ khôn cấn ly kia vẫn vững vàng chiếm lấy khu vực dẻo quẻ như cũ. Không biết vì sao, bây giờ quay lại nhìn kỹ ba chữ này, Triệu Ngọc đột nhiên cảm thấy được sự hung dữ ẩn chứa trong đó. Chuyện gì thế này? Hắn phát giác được có gì không ổn sao? Đúng thế. Triệu Ngọc trầm tư một phen, nhanh chóng hiểu ra đáp án. Đúng thế, sở dĩ hắn cảm thấy Quế Văn hung dữ là vì hắn đang lo lắng trong vụ án đội thăm dò mất tích này sẽ có kết quả không tốt nào đó. Quế Khôn vừa ra, chắc chắn có người chết. Đây là kinh nghiệm mà Triệu Ngọc tổng kết được sau một thời gian dài, cho nên theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng lo lắng cho sự an nguy của những thành viên của đội thăm dò. Mình đã hứa với sở trường Tiêu rồi rằng sẽ dùng hết sức mình để giải cứu con tin, giải cứu anh rể Trừ Bằng ra. Nhưng mà vụ án trước mắt rõ ràng không đơn giản như trong tưởng tượng của mình. Tối hôm qua, trời tối đen đêm lạnh lẽo, Triệu Ngọc không có cách nào thăm dò tình hình bên ngoài căn cứ, đành phải kiểm tra từng phòng của mỗi một đội viên đội thăm dò một lượt. Quả thật đúng như trong báo cáo miêu tả, trừ việc không thấy người đâu nữa, mọi thứ trong phòng đều bình thường, thật sự cứ như là tan biến vào khoảng không vậy. Nhiều người như vậy, rốt cuộc đã đi đâu rồi? Triệu Ngọc chui ra khỏi túi ngủ, vươn vai, rồi không quan tâm việc ăn uống rửa mặt, cứ thế mặc áo lông vào, đi ra bên ngoài để thăm dò hiện trường. Cao nguyên buổi sớm, gió lạnh khiếp người. Triệu Ngọc dạo qua một vòng, phát hiện trên mặt đất đúng là chỉ có cát đá cứng cáp. Ở trên địa hình như thế này, đúng là rất khó lưu lại dấu vết gì. Ở trên đường, hắn tìm được một vài vết tích do lốp xe áp xuống, nhưng những dấu vết này không quá rõ ràng, không thể lấy làm bằng chứng. Huống chỉ từ sau khi xảy ra chuyện, có rất nhiều chiếc xe đã đi qua nơi này, đội thăm dò cũng có xe của mình, cho nên nếu chỉ tìm kiếm người mất tích dựa trên dấu vết của bánh xe, thì khả năng tìm được vô cùng bé nhỏ. Trong lúc đó, Triệu Ngọc thử sử dụng máy nhận biết dấu chân của mình, nhưng cuối cùng vẫn lấy thất bại mà chấm dứt. Ai ngờ ngay lúc Triệu Ngọc vùi đầu kiểm tra dấu vết, thì vị nữ quan quân Tanstein tên là Anan kia bỗng nhiên xuất hiện. Bà ta vừa nở nụ cười thân thiện tươi rói của mình, vừa nói với Triệu Ngọc. Chắc chắn có xe mà, thần thám Trung Quốc, cậu dậy sớm quá nhỉ? Tối hôm qua ngủ thế nào? Triệu Ngọc lên tiếng trả lời. Tệ lắm. Ngẩng đầu hỏi. Vừa rồi bà nói gì? Xe gì vậy? Anan nói. Tôi nói là nếu phần tử không hợp pháp muốn bắt 12 người đi thì chắc chắn phải có phương tiện giao thông thích hợp. Chỉ tiếc hiện tại chúng ta không có cách nào phán đoán xem xe của bọn họ tới từ đâu và đi về nơi nào. Trong lúc nói chuyện, Triệu Ngọc chú ý tới trong tay Anan cầm một tập tài liệu. Anan nhanh chóng giải thích. Đây là nhật ký của đội thăm dò trong thời gian làm việc và một số tài liệu khác nữa. Tôi lo vụ án mất tích này còn có nguyên nhân khác. Triệu Ngọc nói. Đúng, tôi cũng có nghĩ tới khả năng này. Có lẽ tôi nói như vậy không quá lễ phép, nhưng nếu được ăn ngay nói thật thì tôi cho rằng mọi người nên điều tra thêm về hai nhân viên cảnh sát người Tanstein kia. Vụ án bắt cóc xảy ra một cách gọn gàng lưu loát như vậy có khả năng rất lớn là do nội ứng ngoại hợp. Anan thẳng thắn nói, tôi cũng từng nghĩ tới khả năng này, tôi đã phái người đi thăm dò rồi. Nhưng mà tôi cũng ăn ngay nói thật, hai người kia được điều qua từ bộ phận biên phòng, đều là những đồng nghiệp có tư tưởng vững vàng đáng tin cậy. Vợ con của bọn họ đều đang sinh sống tại Tashembian, thủ đô Tanstein. Tôi tin rằng bọn họ sẽ không dễ dàng phản bội. Anan vẫn nở nụ cười ngọt ngào nói, có điều tôi ăn ngay nói thật một lần, tôi cũng cho rằng trong số các con tin có thể có người nào đó lòng dạ bất chính, cho nên tôi mới lấy nhật ký làm việc của bọn họ tới. Triệu Ngọc lắc đầu, không thể nào, có phải bà cho rằng bọn họ thăm dò địa chất và đào được bảo tàng gì đó? Sau đó sức tưởng tượng của bà cũng quá phong phú rồi đấy nhỉ? Anan bĩu môi nói, tôi cũng hy vọng là sức tưởng tượng của tôi quá phong phú, bởi vì nếu tôi đoán đúng thì 12 người kia đúng là lành ít dữ nhiều. Nghe nói như thế, trái tim Triệu Ngọc lỡ một nhịp, cái loại cảm giác u ám không rõ kia lại lượn lờ dâng lên. Triệu Ngọc chỉ vào những tài liệu đó, như vậy bà có phát hiện được gì không? Anan thản nhiên nói, tôi vẫn chưa đọc đâu, hơn nữa trình độ tiếng Trung của tôi hơi yếu, chắc là phải để cho trợ thủ của tôi đọc. Bỗng nhiên Anan nhớ tới chuyện gì, vội vàng chỉ vào trong doanh địa và nói, đúng rồi, chắc cậu còn chưa ăn cơm sáng đúng không? Tới đây, đi ăn thịt dê mà chúng tôi tự tay bắt được đi, chắc chắn cậu sẽ thích. Triệu Ngọc nhếch miệng, wow, mới sáng tình mơ mà ăn thịt dê không ngán à? Không sao cả, còn có canh thịt dê và bánh bao trắng nữa. Ừ, vậy cũng được. Nói xong, hai người cùng nhau đi về phía doanh địa, Triệu Ngọc lại không nhịn được nói, có chuyện này tôi phải nhắc nhở bà một chút. Nếu như đúng là do nội gián làm thì có khả năng sẽ giở trò nào đó trong đồ ăn và nước uống. Lần trước tôi đã xử lý vụ án tương tự như vậy rồi. Anan nói, chuyện này thì không cần lo, ngày hôm qua sếp Lục đã phái người xét nghiệm rồi, thức ăn và nước uống đều không thành vấn đề. Triệu Ngọc lại nói, à còn có chuyện này nữa, vật phẩm cá nhân của tất cả những người mất tích đã được kiểm tra chưa? Nhất là di động và máy tính của bọn họ, trên đó có gì khác thường không? Anan trả lời, chúng tôi đều kiểm tra hết rồi, chúng tôi điều tra cả số điện thoại, bưu kiện gửi đi và lịch sử tin nhắn của từng người, tất cả mọi thứ đều không có vấn đề gì. Theo tôi thì hy vọng lớn nhất bây giờ là phía quân đội có thể có phát hiện gì đó. Đương nhiên, bà ta chỉ vào tài liệu trong tay mình, còn có mớ nhật ký làm việc này nữa. 20 phút sau, một bát canh thịt dê nóng hôi hổi xuống bụng, khiến Triệu Ngọc cảm thấy rất là thoải mái, khí lạnh chôn trong lòng trước đó dường như cũng bị đuổi ra ngoài hơn nửa. Lúc này Anan trải một tấm bản đồ khổng lồ ra trước mặt Triệu Ngọc giới thiệu. Cảnh sát Triệu, đây là bản đồ mà cậu cần, cậu xem thế nào? Chỗ này là căn cứ của đội thăm dò, lấy chỗ này làm trung tâm khuếch ra phía ngoài. Trong đường kính 100 cây số, tổng cộng có 46 thôn trang, 5 thành phố nhỏ và 2 thành phố lớn. Bây giờ quân đội của chúng tôi đang mạnh mẽ lục soát những thôn trang và thành phố nhỏ này, còn 2 thành phố lớn thì giao cho phía cảnh sát xử lý. Nhưng mà tôi xin ăn ngay nói thật, nếu tôi là kẻ bắt cóc, chắc chắn tôi sẽ không trốn ở những chỗ thế này đâu. Hoặc là đi xa hơn, hoặc là tìm một sơn động kín đáo, giấu người vào trong động, như vậy mới là thỏa đáng nhất. Không phải tôi nói quá lên đâu, trên cao nguyên Tovus, chí ít có không dưới 100.000 sơn động. Triệu Ngọc nghiêm túc nhìn bản đồ nói, hai thành phố lớn này, thành phố bên trái hình như đã là thành lãnh thổ của một nước đúng không nhỉ? Anan gật đầu trả lời, đúng, bên ngoài lãnh thổ một nước chính là Vakeria, một khu vực chưa thuộc quyền sở hữu, là quốc gia lại không phải quốc gia. Triệu Ngọc bừng tỉnh hiểu ra, à, hóa ra là Vakeria. Thảo nào tôi nhìn thấy mấy chữ cái tiếng Anh đó cứ có cảm giác quên mất thế nào ấy. Ai, không biết là nghĩ tới chuyện gì, vừa nghe thấy cái tên Vakeria này, Triệu Ngọc giống như bị thứ gì đó chạm vào một cái vậy. Nhưng mà ngay sau đó, Lục Khải Toàn bỗng nhiên bước nhanh vào từ bên ngoài, vừa vào nhà đã vội vã gõ cửa phòng, nói với Triệu Ngọc và Anan, mau, hai người mau chuẩn bị đi, máy bay trực thăng sẽ đến ngay bây giờ đấy, có biến động mới. Một chiếc máy bay trực thăng quân dụng bay nhanh qua không trung của cánh đồng Hoàng Vu. Trước kia, Triệu Ngọc đã từng đi máy bay trực thăng vài lần, nhưng không có lần nào phải lo lắng đề phòng như hôm nay. Chiếc máy bay trực thăng thật sự quá cũ kỹ, lớp sơn quanh thân máy bay bị bong chóc, động cơ khi bay kêu ầm ầm, dường như có thể tan rã bất cứ lúc nào vậy. Đi máy bay mà cứ như đang ngồi trên máy kéo. Hơn nữa, máy bay này sốc này rất mạnh, thậm chí khiến người vốn chưa bao giờ có vấn đề như Triệu Ngọc lần đầu tiên bị choáng đầu. Lúc này Anan ngồi ở bên cạnh Triệu Ngọc, lớn tiếng nói với hắn và Lục Hải Toàn. Yima, đúng thế, bên tình báo đã xác nhận rồi, người của chúng tôi ở thành phố Yima đã vây bắt được một kẻ khả nghi, hoài nghi hắn ta là người của tổ chức kỳ sĩ. Triệu Ngọc cố đè cơn choáng đầu xuống, lớn tiếng hỏi, cái gì, tổ chức kỳ sĩ là thứ gì vậy? Anan giải thích, là phần tử khủng bố. Đây là một tổ chức khủng bố hoạt động mạnh mẽ tại khu vực Trung Á. Vụ đánh bom ở Tasebian 2 năm trước là do bọn họ gây ra. Tổ chức này là chính là đối thủ cũ của chúng tôi. Lục Hải Toàn nói, đúng thế, trong tin tức mà tôi nhận được cũng nói rằng có khả năng tổ chức kỳ sĩ đang bí mật lên kế hoạch làm gì đó ở Yimas. Có lẽ không chỉ có một người bị tình nghi thôi đâu. Triệu Ngọc nhớ lại, Yimas, ôi chào, đó không phải một trong hai thành phố lớn cách căn cứ của đội thăm dò gần nhất sao? Là thành phố giáp với Vakeria ấy. Anan khẩn trương nói, đúng thế, Yimas là một thành phố trọng điểm của nước tôi, bởi vì giáp biên với Vakeria nên đó là một địa điểm mẫn cảm. Hang ổ của tổ chức kỳ sĩ cũng nằm ở Vakeria. Nếu tôi đoán không lầm thì vụ việc đội thăm dò mất tích lần này rất có khả năng liên quan tới bọn họ. Lục Hải Toàn nói, đúng thế, căn cứ của đội thăm dò cách Yimas không tới 80 cây số, rất có khả năng là do tổ chức kỳ sĩ gây ra. Triệu Ngọc suy nghĩ, vội hỏi, vậy người bị tình nghi đã bị bắt kia thì sao? Hắn ta nói gì chưa? Có nhắc tới đội thăm dò không? Có thể xác định hắn ta là phần tử khủng bố không? Lục Hải Toàn trả lời, không có gì cả, miệng của tên đó rất cứng, đến bây giờ vẫn chưa nói gì. Anan xem di động của mình nói, nhưng mà giấy chứng nhận của hắn ta là giả, thân phận đăng ký trên giấy chứng nhận giả đó là thương nhân của Kazakhstan, nhưng giọng của hắn ta lại mang khẩu âm của Vakeria. Trên người còn mang theo vũ khí, vi phạm lệnh cấm, rõ ràng là có vấn đề đấy. Còn tình hình cụ thể là thế nào thì chúng tôi đang xác nhận với bên tình báo, bây giờ chỉ có thể để cho cảnh sát địa phương thẩm vấn trước. Lục Hải Toàn nhắc nhở, phải phái nhiều người vào, có thể bắt cóc 12 người, chứng tỏ quy mô của bọn họ không nhỏ. Tốt nhất hãy giới nghiêm cả thành phố. Hơn nữa, còn phải điều tra bắt đầu từ nơi bắt được người bị tình nghi, mau chóng tìm ra đồng bọn của hắn. Anan cười nói, chắc chắn là ông không biết về Yimas rồi. Mỗi ngày mỗi giờ, thành phố này đều ở trong trạng thái giới nghiêm cả thành phố. Các anh cứ yên tâm đi, sau khi bắt lấy người bị tình nghi, bọn họ đã dốc hết toàn lực điều tra rồi. Bàn bạc với nhau xong, bởi vì máy bay sóng này quá mạnh, nên Anan và Lục Hải Toàn đều cảm thấy hơi không khỏe, nên tất cả mọi người đều nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tuy Triệu Ngọc cũng thấy không thoải mái, nhưng đầu óc thì không ngừng nghỉ một khắc nào. Hắn còn đang nghĩ, việc đội thăm dò mất tích liệu có liên quan tới người bị tình nghi mới xuất hiện này, hoặc là có liên quan tới tổ chức khủng bố của bọn họ không? Một tổ chức khủng bố nước ngoài mạo hiểm tiến vào trung tâm Tarnstein, sau đó bắt cóc một đội thăm dò của Trung Quốc. Chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý, đúng không? Nhưng nếu đúng là do mấy tên phần tử khủng bố này làm, thì mục đích của bọn họ là gì? Lợi dụng con tin để uy hiếp chính phủ Tarnstein, hay là có mưu đồ gây rối gì nhằm vào nước ta? Nhưng mà Triệu Ngọc cho rằng, dù là nguyên nhân gì đi nữa, nếu đúng là do phần tử khủng bố gây ra, thì việc này chắc chắn sẽ không đơn giản. Mặc dù máy bay cũ nát, nhưng tốc độ không chậm, chỉ mất nửa giờ đã đáp xuống thành thị phía tây của Tarnstein, Yimas. Theo như lời của Anan, thì Yimas có nghĩa là Minh Châu của Cao Nguyên, nơi này ngoài sản vật dồi dào ra, còn là một thành phố cổ xưa có lịch sử lâu đời, rất nhiều di tích lịch sử được bảo tồn trong thành phố. Nhưng mà so với sản vật dồi dào và lịch sử lâu đời, thì điều nổi tiếng nhất của Yimas lại là phần tử khủng bố. Theo công tác thống kê chưa hoàn thành, số lần mà thành phố này bị khủng bố tấn công đã đứng trong top 10 của thế giới, gần như tháng nào cũng bị tấn công 2-3 lần. Cho dù chính phủ Tarnstein đã trang bị mạnh phòng bị, nhưng bởi vì tộc hệ ở nơi này rắc rối phức tạp, còn giáp biên với Valkyria, nên từ xưa tới nay vẫn không thể trị tận gốc. Chính vì đủ loại duyên cớ, cho nên đừng nói đến việc bắt được một tên, cho dù một hơi bắt được mấy chục tên phần tử khủng bố tại đây, cũng không xem như tin gì mới. Máy bay quân dụng rất kín, Triệu Ngọc lại hiếm khi say máy bay, cho nên mãi đến lúc máy bay hạ cánh, hắn mới tận mắt nhìn thấy chân dung của Yimas. Phóng mắt nhìn ra, cả thành phố này gần như không có nhà nào cao hơn 4 tầng, thành phố cũng không có quy hoạch gì đáng nói, xây dựng rất là tùy tiện, khiến Triệu Ngọc dường như quay ngược thời gian về lúc mình còn nhỏ vậy. Hình như huyện nhỏ của Tần Sơn mà hắn sống trước đây còn được xây dựng kiến thiết tốt hơn nơi này một chút thì phải. Sau khi máy bay đáp xuống sân bay được chỉ định sẵn, chỉ còn cách cục cảnh sát Yimas một khoảng, cảnh sát địa phương đã phái xe tới từ lâu để nghênh đón bọn họ, tất cả đều là xe Jeep kiểu cũ. Đoàn xe nhanh chóng xuất phát, 5-6 chiếc xe cảnh sát chậm rãi chạy về phía cục cảnh sát. Ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ không khí không ngừng tăng lên. Triệu Ngọc mặc quần áo dày nặng, bỗng cảm thấy vô cùng oi bức, đành hạ lớp thủy tinh trên cửa sổ ô tô xuống. Ngoài cửa sổ là đường phố nước khác, trên đường phố chật hẹp có rất nhiều người đi đường, có người lái xe, có người chạy xe máy, thậm chí còn có người cưỡi bò Tây Tạng. Bên đường ngoài các cửa hàng cũ kỹ, còn có rất nhiều đứa trẻ đang chơi đùa sát đường, có đứa đang chơi bùn, có mấy đứa đá bóng, thậm chí còn có mấy đứa chạy nhảy đùa giỡn, hoàn toàn không để ý tới xe đang chạy trên đường. Lúc này quan chỉ huy Anan trên xe bỗng nhiên để điện thoại di động xuống, nói với Lục Hải Toàn và Triệu Ngọc. Đã xác minh thân phận, không thể tưởng tượng nổi, vậy mà chúng ta lại bắt được một con cá lớn. Người bị tình nghi bị bắt tên là Iskander Sale, hắn ta là thư ký của người lãnh đạo đương nhiệm của tổ chức kỳ sĩ Roa. Triệu Ngọc chậc lưỡi. Wow, thời đại tiến bộ thật đấy, phần tử khủng bố mà cũng có thư ký cơ à? Anan hưng phấn nói. Đây là một nhân vật quan trọng đó. Chờ xem, nếu hắn ta đã xuất hiện tại Yimas, thì chứng tỏ việc đội thăm dò mất tích chắc chắn có liên quan tới tổ chức kỳ sĩ. Lục Hải Toàn cẩn thận nói, Anan, nếu đã xác nhận được thân phận, tốt nhất bà hãy liên lạc với bên quân đội, nhờ họ phái cảnh lực chỉ viện cho chúng ta. Tôi biết cách tổ chức kỳ sĩ làm việc, chúng ta không thể coi thường được. Anan tràn đầy tin tưởng nói, yên tâm đi, tôi đã điều bộ đội biên phòng gần đây sang rồi. Hơn nữa, số cảnh lực canh giữ ở đây vẫn đủ cho chúng ta sử dụng. Ừ, vậy là tốt rồi. Trong lúc nói chuyện, Lục Hải Toàn và Triệu Ngọc nhìn nhau một cái. Tuy Lục Hải Toàn trầm ổn lão luyện, nhưng Triệu Ngọc vẫn có thể nhận ra ông ta đang cố hết sức che giấu sự căng thẳng của mình. Triệu Ngọc biết rõ không phải Lục Hải Toàn đang căng thẳng vì mấy tên phần tử khủng bố này, mà là đang lo cho sự an toàn của các đội viên đội thăm dò. Ông ta sợ lỡ như xử lý không tốt sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bọn họ. Tiếng còi ô tô liên tiếp vang lên trên đường phố Yimas, khiến phố xá vốn có vẻ ồn ào càng ngày càng nhốn nháo. Tiếng còi xe phát ra từ xe cảnh sát phụ trách đón nhóm Triệu Ngọc. Không biết tại sao mà đường phố càng lúc càng ồn tắc, khiến cho đoàn xe rất khó đi qua, tốc độ ngày càng chậm. Nhìn thấy đường tắc nghẽn, người lái xe phụ trách đón nhóm Triệu Ngọc xấu hổ nói vài câu tiếng địa phương. Anan phiên dịch: hôm nay là ngày meeting, có hơi nhiều người, nhịp sống của người dân nơi này lại chậm, cho nên... Lục Hải Toàn nhìn đám người ngoài cửa sổ, lo lắng thúc giục. Như vậy sao được, các anh là cảnh sát đấy, chẳng lẽ không thể nghĩ cách sao, tình hình đang khẩn cấp, chúng ta không thể chậm trễ thời gian ở nơi này mãi được. Anan vội vàng lấy bộ đàm ra, liên lạc với đồng nghiệp phía trước. Hiểu rồi, hiểu rồi. Một nhân viên cảnh sát nhanh chóng xuống xe, đi ra phía trước để khai thông luồng xe, mở đường cho đoàn xe cảnh sát. Tốc độ của đoàn xe lúc này mới nhanh hơn một chút. Sau khi đặt bộ đàm xuống, Anan lại xấu hổ quay về phía Lục Hải Toàn mà giải thích một câu. Không sao đâu, chợ chỉ có một đoạn như vậy thôi, qua đoạn này là dễ đi rồi, đây là con đường gần nhất. Ai ngờ Anan vừa dứt lời, lại chợt nghe thấy ngoài xe vang lên tiếng bò kêu từng trận, sau đó ô tô lại bị ép ngừng lại một lần nữa. Khi nhìn ra ngoài xe, không hiểu sao đằng trước lại có một đàn bò tràn ra, làm cho con đường vốn đã ùn tắc hoàn toàn nghẽn lại. Lần này đến lượt Anan không nhịn nổi nữa. Đáng chết thật. Bà ta lại cầm lấy bộ đàm thúc giục, ra lệnh cho nhân viên cảnh sát phía trước mau chóng đuổi đám trâu bò đó đi. Lục Khải Toàn nhíu mày lắc đầu, hiển nhiên rất bất mãn với hiệu suất làm việc của bọn họ. Nhưng mà chỉ ngay sau đó, Triệu Ngọc đột nhiên nhận ra một chút không ổn. Từ lúc gieo ra quẻ biến dị có mang chữ khôn này, hắn đã sớm sử dụng một cái máy thăm dò tàng hình phiên bản tăng cường để ý động tĩnh bên cạnh bất cứ lúc nào để phòng ngừa vạn nhất. Không ngờ là ngay lúc đàn bò kia bỗng nhiên xuất hiện thì máy dò xét đột nhiên nảy ra cảnh báo. Đèn đỏ sáng rồn rập trên màn hình, không thể không khiến Triệu Ngọc cảnh giác. Hắn sốt ruột mở màn hình dò xét trong đầu, vừa nhìn thấy thì không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Không ngờ máy dò xét đã bắt giữ được hai thiết bị nổ trong giây lát. Đó là bom. Hả? Triệu Ngọc hoảng sợ, vội vàng tìm kiếm dựa theo vị trí máy dò xét chỉ dẫn, lại kinh ngạc phát hiện hai quả bom này xen lẫn trong đàn bò. Hả? Không. Một giây sau khi Triệu Ngọc phát hiện, quả bom kia lại di chuyển, đứng trước chiếc xe hơi dẫn đầu đoàn xe. Đoàn xe phụ trách tiếp đón lần này có tổng cộng 5 chiếc xe cảnh sát. Triệu Ngọc, Anan và Lục Hải Toàn ngồi vị trí giữa, trước sau đều có 2 chiếc xe cảnh sát bảo vệ. Lúc này bom bỗng nhiên ngừng lại chiếc xe ô tô dẫn đầu. Vậy là... Triệu Ngọc lập tức thò đầu ra ngoài xe nhìn về phía mục tiêu. Vừa nhìn thấy thì hắn càng kinh hãi vô cùng, chỉ thấy trên cánh cửa của chiếc xe hơi đầu bị dán một vật thể hình chữ nhật. Bên cạnh bởi vì có đám trâu bò kia quấy rối, cho nên không ai chú ý tới sự khác thường trên cửa xe. Rất rõ ràng rằng thứ hình chữ nhật kia là bom. Đây là có người muốn tấn công bọn họ mà. Thôi xong. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Triệu Ngọc tuyệt đối không ngờ lại có người dám can đảm ra tay với đoàn xe của cảnh sát. Nơi này là chợ, nếu như bom nổ, thật sự hậu quả. Trong lúc tình thế cấp bách, Triệu Ngọc không dám nghĩ nhiều, hắn đang muốn mở cửa xe lao ra, dùng máy gỡ bom tàng hình để ngăn cản bom nổ. Nhưng mà tay hắn vừa mới chạm đến cửa xe, thì máy dò xét trong đầu lại phát hiện tình hình mới. Ngay bên ngoài cửa xe, máy dò xét phát hiện một khẩu súng tự động đang lặng lẽ đến gần xe cảnh sát. Chuyện này... Súng tự động ở đâu ra, không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng là có người muốn đánh lén. Triệu Ngọc hoảng sợ, sốt ruột rút súng ra nhắm, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Chiếc ô tô dẫn đầu đột nhiên nổ tung, hai quả bom dán trên cửa xe đồng thời phát nổ. Cú nổ này có uy lực khổng lồ, ánh lửa chợt nổi lên, sóng khí văng khắp nơi, chẳng những khiến chiếc xe hơi kia bay lên khỏi mặt đất, mà còn hất bay cả đàn trâu đang tới gần. Chỉ trong chớp mắt đã bao phủ lên một làn sương khói màu đen. Lực xung kích của vụ nổ cũng khiến các chiếc xe khác bị chấn vỡ cửa kính thủy tinh, khiến một đám đông ngã xuống đất, khiến cả khu chợ trở nên hỗn loạn. Mà ngay lúc tiếng nổ mạnh vang lên, tên sát thủ ẩn núp trên nóc nhà kia cũng ra tay. Hắn ta xuất hiện trên nóc nhà, nhanh chóng bắn phá đoàn xe. Triệu Ngọc vốn đã chuẩn bị phản kích, nhưng vụ nổ mạnh vừa rồi có uy lực quá lớn, khiến hắn lảo đảo, súng lục suýt nữa thì rời tay. Giờ phút này hắn đột nhiên thấy có người bắn phá, nên không kịp làm ra phản kích, đành phải quay người để Anan bên cạnh xuống. Đạn phóng tới, trong nháy mắt đã xuyên qua ô tô, bắn vào trong xe, khắp nơi đều là vết đạn bắn trúng. May mà phản ứng của Triệu Ngọc rất nhanh, đúng lúc mở áo chống đạn tàng hình. Nếu không, chỉ sợ mình sẽ lãng phí một quả cầu tránh nguy hiểm tàng hình quý giá. Tùy đạn phốc phốc phốc bắn trúng sau lưng hắn, nhưng lông tóc vô thường. Dù Triệu Ngọc bảo vệ được Anan, nhưng người ngồi ở ghế lái lại bị đạn bắn trúng, không ngừng rú thảm. Chuyện không tốt hơn nữa là Lục Khải Toàn ngồi trên vị trí phó lái cũng hự một tiếng. Rõ ràng cũng bị đạn bắn trúng rồi. Lúc này nhân viên cảnh sát trên hai chiếc xe phía sau định thần lại, nhanh chóng lao ra khỏi xe, nhắm thẳng vào tên sát thủ trên nóc nhà. Nhưng mà điều không xong là bọn họ chỉ lo phía trước, lại không chú ý tới phía sau mình, cũng có hai tên phần tử khủng bố cầm súng tự động nhảy ra. Hai tên khủng bố cầm súng không ngừng bắn phá, mấy viên cảnh sát này chưa kịp phản ứng lại gì, tất cả đều bị bắn chết ngay tại chỗ. Trong xe vang lên tiếng rên rỉ của Lục Khải Toàn. Triệu Ngọc ngẩng đầu nhìn, thấy đùi của ông ta trúng một phát đạn, máu chảy không ngừng. Triệu Ngọc không dám coi thường, vội vàng sử dụng một liều thuốc cầm máu tàng hình lên vết thương của ông ta, giúp ông ta ngừng máu. Sau đó Triệu Ngọc lại không buồn xỉn, sử dụng hai chiếc áo chống đạn tàng hình cho Lục Khải Toàn và Anan. Lục Khải Toàn cắn chặt hàm răng nói với Triệu Ngọc và Anan, ra ngoài, chúng ta bị bao vây rồi, ngồi ở trong xe chỉ có thể chờ chết, phải lao ra thôi. Nói xong, Lục Khải Toàn rút súng lục của mình, mở cửa xe, xông ra khỏi vị trí phó lái. Mà lúc này tên sát thủ trên nóc nhà đã thay bằng đạn xong, lại thò đầu ra định tiến hành bắn phá đoàn xe lần thứ hai. Bên trong ô tô có rất nhiều nhân viên cảnh sát đã bị thương, nếu như để hắn ta bắn phá lần nữa, chắc chắn tất cả mọi người đều phải chết. Trong phút chốc, Triệu Ngọc hoàn toàn nổi giận. Đậu xanh dầu má! Trước kia hắn cũng từng bị người khác tấn công, nhưng không có lần nào thương vong thảm trọng như lần này. Mặc kệ những phần tử khủng bố này là ai, có mục đích gì, hành vi của bọn chúng thật sự vi phạm nhân luân, vô cùng tàn ác. Nơi này là chợ, có nhiều quần chúng vô tội như vậy, còn có đàn trâu vô tội kia nữa. Cho dù con người có độc ác tới cỡ nào, cũng không thể lựa chọn địa phương như vậy để ra tay chứ. Nhìn sát thủ đang chuẩn bị nổ súng trên nóc nhà, Triệu Ngọc hung hăng cắn chặt răng, mở cửa xe, nhanh chóng xông ra ngoài. Triệu Ngọc nghênh diện bắn hai phát, tuy không bắn trúng xạ thủ trên cao, nhưng rõ ràng đã quấy nhiễu tiết tấu của hắn, khiến cho hắn ta phải rụt đầu lại, lùi về vùng an toàn. Nhưng mà Triệu Ngọc vừa mới lao ra khỏi xe cảnh sát, thì hai tên phần tử khủng bố tấn công từ sau lập tức phát hiện ra hắn, lập tức nổ súng bắn về phía hắn. Súng mà hai tên này cầm trong tay là AK-47 kinh điển, đoàng đoàng đoàng đoàng mà bắn phá, có một vài viên đạn bắn trúng Triệu Ngọc. Tuy Triệu Ngọc có áo chống đạn tàng hình trong người, nhưng đạn vẫn phá hoại được áo, hệ thống lập tức nhảy ra báo cáo hư hào. Nếu Triệu Ngọc tiếp tục bị bắn trúng, thì áo chống đạn sẽ mất đi hiệu lực trước thời hạn. Nhưng Triệu Ngọc lúc này đã sớm đỏ cả mắt rồi, đâu còn để ý tới cảnh báo gì nữa. Đầu óc của hắn khẽ chuyển động, tay trái cầm khiên tay tàng hình, sau đó giơ tay cầm khiên lên ngăn cản đạn phóng tới từ bên trái. Mà thừa dịp lúc này, hắn lao vào dưới nhà, một chân đạp vào đống gạch vỡ. Sau khi mở máy bật nhảy tàng hình, thì nhanh chóng nhảy vọt lên trên, thoải mái nhảy lên nóc nhà. Triệu Ngọc mới vừa lên nóc nhà thì ngay lập tức bắn về phía tên sát thủ kia. Tên sát thủ có nằm mơ cũng không thể ngờ Triệu Ngọc vậy mà lại có thể dùng một bước nhảy lên. Vì vô cùng hoảng sợ nên nổ súng chậm một nhịp. Kết quả Triệu Ngọc bắn một phát trúng bờ vai của hắn. Tên sát thủ kêu á một tiếng, nhưng chưa từ bỏ chống cự mà là quỳ một gối xuống đất nổ súng phản kích. Uy lực của AK-47 rất mạnh, đạn xạ kích gần gầm thét bắn về phía Triệu Ngọc. Triệu Ngọc lại không trốn tránh, tay trái khẽ ngăn trước ngực, lợi dụng khiên tay ngăn cản đạn phóng tới, tay phải thì đoàng đoàng bắn thêm hai phát. Khoảng cách gần như vậy, cho dù kỹ thuật bắn súng của Triệu Ngọc có thối nát đến mức nào, cũng không có khả năng không bắn trúng. Một phát trúng ngực sát thủ, một phát trúng bụng dưới của hắn. Tên sát thủ kêu thảm một tiếng, quỳ trên mặt đất, miệng phun máu tươi, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Cho dù hắn ta không thể tin thì vẫn vô dụng. Ngày sau đó, Triệu Ngọc lại bổ thêm hai phát súng nữa, đánh gục luôn hắn ta. Lúc này khói đặc do vụ nổ sinh ra cuồn cuộn lao tới, mùi khét lẹt gây mũi tràn ngập trong không khí. Chiếc xe cảnh sát bị nổ tung kia vẫn còn bốc lửa. Người lái xe và những nhân viên cảnh sát phụ trách mở đường trước đó chắc là không thể nào còn sống được. Trong chợ, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, cực kỳ bi thiết. Mà Triệu Ngọc lúc này đã không kịp chú ý điều gì khác. Hắn nhanh chóng túm lấy tên sát thủ cầm AK-47, kéo chốt súng một cái, bắt đầu bắn phá hai tên phần tử khủng bố còn lại. Nhưng mà vừa mới nổ súng bắn phá, Triệu Ngọc lại phát hiện hai tên kia đã trốn đằng sau xe cảnh sát, mình không thể bắn chúng. Hơn nữa một người trong đó dựa vào ô tô để che chắn, còn phản kích Triệu Ngọc mấy phát súng. Đậu xanh dầu má! Hiện giờ Triệu Ngọc không còn là tay mơ như lúc trước, hắn hiểu rất rõ. Mình phải thừa dịp khi đạo cụ chưa mất tác dụng, mau chóng giải quyết mấy phần tử khủng bố này. Hiện trường đã hoàn toàn rơi vào trong hỗn loạn, hắn không cần phải cố kỵ bị người ta phát hiện bí mật của mình nữa. Hắn lập tức sử dụng 1.000 điểm kỳ ngộ cường hóa áo chống đạn tàng hình của mình lên một bậc, vừa gia tăng năng lực phòng hộ, vừa kéo dài thời gian sử dụng. Không có cách nào khác, ba chiếc áo tàng hình chống đạn còn sót lại trên menu đạo cụ đã bị hắn sử dụng hết. Một khi thời gian kết thúc, hắn sẽ không còn đạo cụ chống đạn thích hợp. Sau khi hoàn thành cường hóa, hắn cầm khẩu AK-47, nhảy khỏi nóc căn nhà thấp, phóng thẳng tới chỗ hai tên phần tử khủng bố đang trốn. Hai tên khủng bố nhìn thấy Triệu Ngọc nhảy xuống từ trên nóc nhà thì lập tức nổ súng phản kích, tiếng đạn đột nhiên vang lên. Lúc này tiếng kinh hô của Lục Hải Toàn vang lên ở phía sau một chiếc ô tô khác. Triệu Ngọc, cẩn thận đấy! Ông ta giơ tay lên nổ súng về phía hai tên phần tử khủng bố, đồng thời hô lên với Triệu Ngọc. Tôi yểm trợ cho cậu. Ai ngờ Lục Hải Toàn vừa mới hô xong thì lại đột nhiên nghe thấy đằng sau có tiếng vang khác thường, vội vàng quay đầu lại nhìn. Không ngờ trong đám người hỗn loạn kia vậy mà lại có phần tử khủng bố đang ẩn nấp. Giờ phút này, một người đàn ông mặc áo dân tộc bỗng nhiên cầm một con dao bầu bổ về phía Lục Hải Toàn. Lục Hải Toàn hoảng sợ, vội vàng dùng cánh tay cản một phen, còn mấy cm nữa là dao bầu chém vào mặt ông ta rồi. Lục Hải Toàn dù gì cũng xuất thân từ đặc công, sau khi ngăn cản dao bầu thì cổ tay xoay một vòng, một viên đạn lập tức bắn gục tên khủng bố cầm dao. Nhưng mà không chỉ có một tên khủng bố xông tới, sau khi tên cầm dao chém người thất bại thì một tên khác lại có một tên khủng bố xông lên, hắn ta bổ nhào một cái tông Lục Hải Toàn ngã xuống đất. Ngay sau đó lại có một tên khủng bố nữa lao tới, đá bay súng lục của Lục Hải Toàn. Ngay vào thời khắc nguy cấp như vậy, Triệu Ngọc ngã súng, AK-47 phát ra tiếng xạ kích, đạn không ngừng bay tới, lập tức bắn gục mấy tên khủng bố đang tấn công Lục Hải Toàn xuống đất. Vốn dĩ Triệu Ngọc không dành cách sử dụng súng trường, ngắm không quá chuẩn, nhưng mà hắn biết áo chống đạn tàng hình của Lục Hải Toàn chưa mất đi hiệu lực, cho nên mới bắn phá thoải mái như thế. Nhưng việc Triệu Ngọc đột nhiên thay đổi phương hướng xạ kích lại cho hai phần tử khủng bố ở xa có cơ hội. Hai người kia vừa thấy Triệu Ngọc bị kiềm chế thì vọt ra sau khỏi ô tô, không ngừng bắn súng về phía Triệu Ngọc. Tiếng đạn gào rít trong gió, uy lực mạnh mẽ bắn cho xe ô tô vách tường gần đó thủng lỗ chỗ. Nhưng mà bọn họ vốn tưởng rằng sau đợt bắn phá này Triệu Ngọc phải chết, không thể nghi ngờ. Lại không ngờ rằng sau đợt xạ kích, Triệu Ngọc không những sừng sững không ngã, mà còn vô cùng thành thạo thay đổi phương hướng của nòng súng, bắt đầu bắn phá bọn họ. Lần này, tiếng nổ của súng càng thêm cuồng bạo. Khoảng cách giữa hai bên chưa tới 10 mét, hoàn cảnh trống trải như vậy vốn dĩ hiếm thấy trong việc bắn súng, nhưng kết quả bắn nhau lại càng khiến người ta phải líu lưỡi. Hai bên hết sạch đạn trong súng, nhưng sau cùng lại không có ai ngã xuống. Phần tử khủng bố không bắn trúng Triệu Ngọc, Triệu Ngọc cũng chẳng bắn trúng bọn họ. Súng trường ngừng lại, đạn bắn hết. Không khí có vẻ rất là xấu hổ. Nhưng mà đám phần tử khủng bố này vốn có chuẩn bị mà đến, hai người họ lập tức bỏ băng đạn xuống, bắt đầu đổi đạn. Nhưng mà súng Triệu Ngọc là do hắn cướp được, làm sao mà đổi đạn? Đậu xanh dầu má! Một trận sát khí trào lên, Triệu Ngọc quay đầu súng trường lại, vùng tay ném ngay khẩu súng AK về phía hai người kia như đang ném gậy vậy. Triệu Ngọc hét to, nhất thời khiến hai tên khủng bố chấn động, tay của một người trong đó khẽ run rẩy, đánh rơi băng đạn xuống đất. Mắt thấy không ổn, người này lập tức hét lớn một tiếng xông tới chỗ Triệu Ngọc, muốn tranh thủ thời gian cho đồng bọn. Mà giờ khắc này, một người khác đã đổi băng đạn xong, đang chuẩn bị kéo cò súng xạ kích Triệu Ngọc. Triệu Ngọc là người đánh nhau lành nghề, hắn vừa thấy mình không thể ngăn cản người nọ đổi đạn, thì quăng AK một phát, trúng ngay mặt người nọ. Trần bà nội mày chứ! Súng trường nặng nề quăng trúng mặt người kia, nhất thời khiến hắn ta ngửa mặt ngã quỵ, sắp ngất xỉu. Súng trường mới vừa đổi đạn xong cũng rơi xuống đất. Sau khi AK bay ra, Triệu Ngọc lại bị tên phần tử khủng bố lao tới từ phía chính diện ôm lấy, lảo đảo một cái té ngã trên đất. Tên khủng bố vung quả đấm, độc ác đánh thẳng mặt Triệu Ngọc. Triệu Ngọc nâng cánh tay trái lên ung dung ngăn cản. Một tiếng bốp vang lên. Tên phần tử khủng bố này gào lên một tiếng thảm thiết đến tan nát cõi lòng. Tất cả xương ngón tay của hắn ta đã vỡ ra rồi. Bởi vì khiên tay của Triệu Ngọc chưa biến mất, một quyền này không khác gì đánh vào xi măng cốt thép. Có lẽ là do thói quen đánh nhau, Triệu Ngọc nâng tay phải lên muốn phản kích, nhưng tay lại trùng hợp vơ được một cục gạch. Tao đưa mày tới địa ngục nhá. Triệu Ngọc không chút suy nghĩ, cầm cục gạch đập thẳng vào mặt phần tử khủng bố. Tên khủng bố chạy mặt kêu to, Triệu Ngọc lại quay người dí hắn ta xuống mặt đất, sau đó lại vung cục gạch lên, đập thêm một phát nữa. Triệu Ngọc là cao thủ trong việc đánh nhau bằng gạch, vỗ trúng vào mặt phần tử khủng bố này, khiến người nọ chưa kịp hự một tiếng đã thở không nổi mà ngất đi, mất năng lực phản kích. Lúc này tên khủng bố bị súng trường đánh ngã lúc nãy đã hồi hồn lại. Hắn ta đưa tay bắt lấy cây AK đã thay đạn xong trên mặt đất, muốn nổ súng bắn chết Triệu Ngọc. Nhưng mà cánh tay Triệu Ngọc vùng lên, cục gạch trong tay bay ra, lại đánh trúng mặt người nọ, một tiếng bốp. Tiếng động nặng nề vang lên, tên phần tử khủng bố này ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Triệu Ngọc nhìn cục gạch kia, kinh ngạc nói thầm rằng Tanstein trông có vẻ cái gì cũng không tốt, nhưng mà cục gạch này lại vô cùng rắn chắc nhỉ. Tập 235 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.